Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 77, 3 năm trôi qua. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Xuân ca, tiểu tử hoang này yêu cầu có chút nhiều a, vốn ta cho rằng yêu cầu của hắn rất đơn giản. Nhưng nghe hắn vừa nói ngũ hành tinh hoa, còn ngũ linh thú, rất phiền toái. Cái gì? Hài tử này dĩ nhiên còn cần ngũ linh thú. Hắn làm sao không đi cướp? Chúng ta làm sao tìm ngũ linh thú cho hắn? Đông tổ vốn bình tĩnh rất kinh ngạc, há hốc miệng. Hạ tổ và xuân tổ cũng trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ vốn tưởng rằng toại nhân lão tổ và thần nông đưa tới là một bảo bối. Nhưng không nghĩ tới là một tai họa a. Thứ này cũng không phải người bình thường có thể có được. Phải có vận may cực độ. Thu tổ đang nhìn bọn họ. Hắn biết sau này không phải như vậy. Thậm chí so với bọn họ còn hơn. Nhìn thấy bọn họ kinh ngạc. Trong lòng cũng thoải mái. Bất quá hắn vẫn rất tán thành hoang. Hoang cần tài vật. Thời gian vẫn có thể tìm được. Nếu tìm được. Hắn tin tưởng thực lực hoang ít nhất cũng có 500 giao lực. Trưởng thành rất nhanh. Nếu như tiến hành tẩy lễ lần thứ hai. Có 600 giao lực là không thành vấn đề. Cho nên, Xuân ca, kỳ thật cũng không khó. Đứa nhỏ này đã có hai loại linh thú. Là có vận khí. Nếu như hắn thành công. Nhân tộc ta không phải lại có thêm một cường giả sao? Ngươi đang dám à? Thứ này không dễ kiếm. Nếu không đem hắn đưa về. Hạ tổ đưa ra một ý tưởng tôi. Sắc mặt ba người còn lại đều thay đổi. Ngươi đang nói cái gì vậy? Hắn là thiếu tộc trưởng Hữu Sào bộ lạc. Chỉ bằng thân phận này. Chúng ta sao có thể đem hắn đưa về? Hơn nữa hắn là con rể của thần nông. Không cần mặt mũi sao? Xuân tổ lần đầu tiên nổi giận. Hạ tổ sửng sốt nói. Vậy thì làm sao bây giờ? Đừng nói Bạch Hổ, Huyền Vũ, Phượng Hoàng, Long. Khó khăn nhất vẫn là Kỳ Lân. Thứ này là thụy thú mạnh mẽ. Tổn hại khí vận. Ai không cần khí vận mà liều mạng của mình bắt Kỳ Lân cho hắn a? Khí vận quan trọng như thế nào? Thấy ba người lâm vào trầm tư. Thu tổ trong lòng vui vẻ a. Ba người cũng nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn. Rất khó hiểu. Ngươi đang cười cái gì? Vậy ngươi đi bắt, ta không tin ngươi sẽ đi bắt Kỳ Lân. Hạ tổ trực tiếp nói ra. Dù sao hắn cũng sẽ không đi bắt Kỳ Lân. Nào ngờ lời nói của hắn đúng ý Thu tổ. Vội vàng đáp ứng. Được, ta liền phụ trách Kỳ Lân. Vậy ngươi giúp hắn bắt cái gì? Ngươi không làm gì cả sao? Ba người giống như nhìn thấy kẻ ngốc. Tổn hại vận mệnh đều đi. Huynh đệ của họ có phải đầu óc bị hư hay không? Bất quá Xuân Tổ vẫn nghĩ đến cái gì? Thẳng thắn nói. Hắn có phải đã có Kỳ Lân hay không? Hắn rốt cuộc cần loại nào? Còn không mau nói. Ta thấy ngươi thiếu đòn a, khi ta tu luyện vạn năm. Ngươi liền thay đổi tính tình sao? Những lời này vừa ra. Ba người đồng loạt rụt cổ. Vì sao gọi hắn là Xuân ca? Còn không phải là bởi vì bị hắn đánh cho sợ. Thu tổ vội vàng nói. Xuân ca, ngươi đừng nóng. Hắn cũng không phải cần tất cả ngũ linh thú. Chỉ cần Bạch Hổ, Phượng Hoang và Long. Còn lại hắn có. Hơn nữa cũng không phải loại yêu thú cần thuần loài. Chỉ là muốn loại yêu thú ẩn chứa huyết mạch của bọn chúng mà thôi. Nhiều nhất chính là hàm lượng huyết mạch cao. Bằng không cũng không thể dùng. Được rồi, đã như vậy, vậy phái người đi giúp hắn tìm đi. Thứ này tuy rằng khó tìm, tốn chút thời gian vẫn có thể tìm được. Còn nữa, kinh nghiệm quản lý bộ lạc do Thu truyền thụ cho hắn. Hắn nếu cần ngũ hành tinh hoa, vậy thì đưa cho hắn. Ngũ hành tinh hoa tổ địa cho hắn một nửa. Cái gì? Xuân ca, cho hắn một nửa. Ngũ hành tinh hoa này tất cả mọi người đều cần a, làm thế nào bạn có thể cho hắn nửa? Bọn Thu tổ bị quyết định của Xuân tổ kinh hãi. Bọn họ cho rằng nhiều nhất cũng chỉ cho hai thành đủ rồi. Không nghĩ tới Xuân tổ nghĩ như vậy. Xuân Tổ nhìn thấy bộ dạng của bọn họ, trong lòng không khỏi cảm thán. Các ngươi đừng quên, hắn là thiếu tộc trưởng Hữu Sào bộ lạc. Chỉ bằng thân phận này hắn liền đáng giá. Còn nữa, các ngươi đừng quên những cống góp của Tam Tổ cho nhân tộc. Hoặc là ngươi quên rằng Hữu Sào tổ địa từng giúp ngươi. Bọn họ lúc này mới nhớ ra. Hữu Sào tổ địa khi còn bé trợ giúp bọn họ. Mang thức ăn cho bọn họ. Làm quần áo. Càng cho bọn họ chỗ ở. Còn bồi dưỡng bọn họ. Ai? Trải qua thời gian. Bọn họ cũng quên mất quá khứ. Ký ức đều có chút mơ hồ. Thời gian không tha cho mọi người. Đã như vậy. Vậy thì cứ như vậy đi. Đưa nó cho hắn. Thời gian trôi qua. Một cái thoáng 3 năm trôi qua. 3 năm này Hoang vừa huấn luyện ngũ hành đổi. Vừa tiếp nhận lời dạy của Thu Tổ. Không chỉ học được rất nhiều kiến thức quản lý bộ lạc. Kinh nghiệm săn bắn. Mà còn làm phong phú thêm kinh nghiệm của hắn. Mà ngũ hành đổi cũng là bởi vì đủ tài nguyên cung cấp. Toàn bộ đều tiến hành tẩy lễ lần thứ hai. Thạch Đầu và mấy vị đội trưởng cũng đều có hơn 10-20 giao lực. Trong đó lấy Thạch Đầu mạnh nhất. Đã có được 21 giao lực rồi. Những người khác cũng tiến bộ không nhiều. Yếu nhất đều đã có bát giao lực. Đây là sức mạnh của tài nguyên. Bọn họ 10 năm cũng không đạt tới cảnh giới này. Cứ như vậy hoàn thành chỉ 3 năm. Mà thực lực Hoang liền tiến bộ nhanh hơn. Hắn hiện tại đã có được 36 giao lực. So với lúc trước mạnh gấp 3 lần. Bất quá làm cho hắn thất vọng chính là ngũ hành tinh hoa tuy rằng không ngừng đưa tới. Nhưng còn lại 3 con linh thú ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy. Hắn cũng nhìn thấy những nỗ lực của tổ địa mang lại rất nhiều yêu thú có huyết mạch. Nhưng không thể đáp ứng yêu cầu của mình. Kim hỏa mộc tam đại không gian căn bản cũng không có phản ứng gì. Bất quá cũng bởi vì tổ địa cung cấp ngũ hành tinh hoa. Trung đan điền thế giới của hắn đã có 100 dặm phương viên. Cũng có khí sống. Ngũ hành linh khí vận chuyển hấp thu tốc độ cũng là đại tiến. Thật bất thường, mà trong ngũ hành không gian, thổ hành cùng thủy hành thế giới cũng đã có 300-400 dặm phương viên. Tiến bộ rất lớn, mặt khác vẫn là không gian. Cũng tăng diện tích, chỉ có 100 dặm phương viên. Dù sao cũng không có tiến hóa thành thế giới. Bên trong còn tích lũy ngũ hành tinh hoa. Tất cả đều chưa hấp thụ hết. Đương nhiên hắn cũng vì nhân tộc đối với việc sử dụng giếng và thủy sa. Công đức linh khí của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Càng là dưới sự nỗ lực của hắn. Dung nhập vào trung đan điền thế giới. Trở thành nguồn cung cấp năng lượng. Để thế giới trung đan điền phát triển nhanh hơn. Ngày hôm nay, Hoàng dưới sự dạy dỗ của Thu Tổ chính thức nêu ra vấn đề của mình. Thu Tổ, đã 3 năm rồi. Ta cảm giác ngũ tạng đối với thân thể ta áp bách đã rất mạnh. Thân thể của ta đã không theo kịp tốc độ trưởng thành của không gian. Nếu như còn chưa tìm được ngũ linh thú, ta cảm thấy không tới 2 năm, thân thể ta sẽ bị không gian đè bẹp. Nói xong trên mặt lộ ra phức tạp. Dù sao đây cũng là tự tìm. Để hấp thu linh khí nhanh hơn một chút, tìm cho mình một phiền toái lớn như vậy. Thu Tổ trực tiếp cười. Ta tưởng ngươi không hỏi. Nghẹn trong thời gian dài như vậy. Ngươi có thể yên tâm. Ta nhận được tin tức. Thương tìm được một con hỏa phượng. Không sai biệt lắm coi như là thuần loài. Đã sai người đi bắt. Chỉ 1 hoặc 2 tháng thôi. Có thể mang nó trở lại. Ngươi không cần phải lo lắng. Hoang thở phào nhẹ nhõm. Hỏa phượng đã có thể đạt tới yêu cầu. Dù sao huyền quy cũng đủ rồi. Hỏa phượng càng không cần phải nói. Cái này tốt rồi. Chuyện này là tốt rồi. Hoàng là thực sự sợ hãi à. Hắn sợ chết. Cũng sợ cách chương.